Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, bụi bậm lắng xuống. Không, là thực sự, sứ giả cuống quýt mở ra ma pháp hình ảnh, trống rỗng hoang dã, kể cả những thứ kia liên tiếp ma giới khác lần vị diện truyền tống môn đối diện. Đều là không, nhìn một hồi. Lori Vương cùng bọn thủ hạ rốt cuộc phát hiện đầu mối vô số dấu chân thông hướng một cái sơn khâu. Sơn khâu chung quanh có cường đại ma lực vặn vẹo vết tích. Đây là quân dụng truyền tống môn. Tọa độ hiển nhiên là không phải tới nhân loại bên này. Lori Vương xanh mặt, làm ra kết luận, đám khốn kiếp kia tìm tới mới ra đường. Không nói tiếng nào vứt bỏ chúng ta. Từng cái ma tướng cũng ý thức được. Bất kể phía sau là từ nhút nhát hay lại là âm mưu. Ngược lại bọn họ thành phía sau đám kia lão âm bức con chốt thí. Bọn họ chính là dùng để hấp dẫn người loại sự chú ý. Bất kể từ lý do gì, bọn họ bị người một nhà vô tình phản bội. Trong lúc nhất thời quần tình công phẫn, tiếng gầm liên miên không dứt, có thể thập phần phút sau. Còn lại là giống như chết yên tĩnh. Quá oan uổng rồi. Quá tuyệt vọng. Đám khốn kiếp kia liền xa khoảng cách truyền tống môn cũng phá hủy. Cố ý biến mất toàn bộ tọa độ. Chúng ta trở về cũng chết. Lori Vương thủ hạ một cái kẻ lừa gạt lên tiếng. Coi như Thâm Uyên Hỏa Cự kế hoạch hậu duệ. Hắn là chủ động lưu lại phối hợp Lori Vương. Lời nói của hắn chính là một cái phần dẫn. Cho toàn bộ ma tướng rót vào một loại tên là tang bầu không khí. Không bằng, giảm. Những ngày gần đây, Thánh Vương Liên Hiệp không ít tuyên truyền. Bọn họ dùng ma pháp truyền tin truyền tới số lớn đoạn phim. Đó là sắp tới 3 triệu ma tộc bị đưa về thán tức chi tường đoạn phim. Bên trong gần 100 vạn, thuộc về hàng ngũ chiến đấu ma tộc binh lính sẽ bị viết đến tuyến đầu. Hơn 2 triệu ở U Hồn chi địa bồi dưỡng ra tới tân ma tộc. Chính giữa phần lớn là không có lớn lên tiểu ma quỷ. Bởi vì thực lực còn chưa đủ, sẽ bị giam quản đứng lên, phụ trách đủ loại nặng nhọc làm lụng, tỉ như khai hoang, tạo nhân công phu hà, cường hóa thán tức chi tường vân vân. Trọng điểm là, dẫn đầu hàng đại lĩnh chủ Cronus sau Alcivon lại thụ phong làm hư không vương quốc công tước. Nắm giữ chính thức đất phong. Cái này thì tương đối tế nhị. Ma tộc đều biết, nhân loại đối với mình ra đất phong đem so với thiên còn lớn hơn. Đối thuần huyết ma tộc phân phong, có nghĩa là nhân loại chính thức tiếp nhận ma tộc dung nhập vào nhân loại xã hội. Dù là đây chỉ là nhằm vào đại lĩnh chủ phong thưởng. Này vẫn là một cái thiên đại cám dỗ. Thánh Vương Liên Hiệp hứa nặc chỉ cần ở thán tức chi tường phục dịch tròn 10 năm. Liền có thể chuyển thành chính thức Thánh Vương Liên Hiệp cư dân. Hưởng thụ dân tự do đãi ngộ. Nếu là đạt được đủ chiến công. Thậm chí có thể phong tước. Tiêu chuẩn cùng nhân loại phong tước tướng nhất trí. Biết rõ rất có thể là làm con cờ thí. Nhưng này ít nhất có cái triển vọng. Dù sao thế giới loài người cho tới nay, dám đi thán tức chi tường, vừa có thể nấu đủ 3 năm sống lại, cũng sẽ đạt được gấp bội phong thưởng. Thoáng cái, Lori Vương bọn thủ hạ, tâm tư hoạt dược, chỉ có Lori Vương biết, nhân loại nhượng bộ là có nguyên nhân. Thán tức chi tường bên kia quan sát được không gian liệt phùng mở rộng. Ryan Tổng soái thông báo toàn bộ Thánh Vương Liên Hiệp. Trong vòng 5 năm, nhân loại có cực lớn khả năng nghênh đón xây thán tức chi tường tới nay mãnh liệt nhất tập kích. Công tới là không phải dáng tương đối nhỏ bé ấu sinh thể. Rất lớn có thể là thành thục thể. 10 năm chỉ là một tấm chi phiếu trống. Đương nhiên nếu quả thật có nhiều như vậy ma tộc con chốt thì có thể còn sống sót. Nhóm kia ma tộc cũng sẽ có nhân tiếp thu. Khổng hư bệ hạ là đánh bao phiếu. Đây mới là thúc đẩy lần này chiêu hàng kế hoạch trọng điểm. Hắc ám kỷ nguyên 4 năm ngày 11 tháng 8. làm Lori Vương tuyên bố đầu hàng tin tức truyền tới. Cả nhân loại quốc độ sôi trào. Ha ha ha, rốt cuộc đánh thắng. Đáng chết ma tộc. Sợ chưa? Nhân loại vô địch. Nhân loại vạn tuổi. Thánh vương liên hiệp vạn tuổi. Ngoại trừ vẫn thuộc về trong nội chiến Taurus đế quốc. Tất cả nhân loại quốc độ dân chúng cũng hưng phấn xông lên đầu đường. Lấy đủ loại phương thức ăn mừng. Thật là không dễ dàng. Từ hắc ám kỷ nguyên mở ra. Đến nhân loại đánh bại ma tộc. Trước sau tốn sắp tới 5 năm. Trong thời gian này đủ loại thiên tai nhân họa ngoại địch xâm phạm. Chuyện hư hỏng thật là không cùng tần suất. Cho tới bây giờ, mấy đại đế quốc bên trong vẫn thỉnh thoảng có trốn ra được nhiễu song thú làm hại tin tức truyền ra. Bây giờ các quốc gia phương bên trên đội trị an cùng phòng thủ đội đã phi thường hoàn bê. Lại hợp với cao cơ động bộ đội chính quy, nhân dân an toàn cơ bản được bảo đảm, máu và lửa trong thực tập, lão hủ chế độ bị loại bỏ, một bộ tân thời chiến cơ chế cũng được hình. Trước sau từng có ngàn vạn quân dân đánh mất sinh mệnh. Đồng thời đủ loại tinh giản mang đến hiệu quả là rõ rệt. Cộng thêm Lori Vương bên này cũng có triệu ma tộc đầu hàng. Phần lớn bị vùi đầu vào thán tức chi tường. Theo một ý nghĩa nào đó, ngược lại là đối với nhân loại chiến lược giải phóng. Bởi vì ma tộc có thôn phệ linh hồn là có thể sinh tồn kỳ dị đặc tính. Ngược lại không có gì hậu cần phiền não. Bọn họ được phép chiếm đoạt ở thán tức chi tường chết trận ma tộc đồng bạn linh hồn lúc trước ở ma giới, bọn họ cũng là làm như vậy. Midian đế quốc bị hủy diệt giả ấu sinh thể tập kích sau. Đất không lông làm lớn ra, liền dứt khoát hoa nhiều 3.000 cây số vuông đất hoang đi ra. Cho thán tức chi tường bên kia coi như tướng sĩ nghỉ dưỡng sức dùng. Này chính giữa bao gồm nhân loại bình thường binh lính trại lính. Giải trí dùng khu, cũng có cung cấp cho ma tộc binh lính dùng nghỉ ngơi khu. Cùng với giải quyết ân oán cá nhân giác đấu tràng, lớn nhất số lượng chính là thiết lập địa linh đại trận. Hư không vương quốc nguyện ý chi tiêu một nhóm thổ nguyên tố để cho địa phương này tái hiện sinh cơ. Có đặc biệt nông phu tới trồng trọt lương thực và rau cải. Để cho thán tức chi tường ít nhất ở thức ăn tiếp tế bên trên làm được bộ phận tự cung tự cấp. Giảm bớt các quốc vận thua áp lực. Ngày 16 tháng 8, một trận đặc biệt đại hội ăn mừng ở Willier Hoàng Đô tổ chức. Trên đường chính, tiếng người huyên náo. Đi chết đi, nhân gian, bán đứng nhân loại lợi ích rác dưới. Các người mới nên xuống địa ngục, phẫn nộ Willier dân chúng. Đem số lớn hòn đá nhỏ ném về phía biểu tình xe thượng nhân gian. Toàn bộ hòn đá nhỏ đều là hạn định bản tiểu đá cuội. Bảo đảm ném sau khi đi lên những thứ kia bị trói ở mộc chế thập tự giá nhân gian thương mà bất tử. Lâu dài nô dịch cùng tùy ý ngược sát. Để cho những thứ này lâu dài làm đầy tớ nhân loại có ngút trời phẫn nộ. Chu diệt nhân gian, đúng là bọn họ khơi thông lửa giận trong lòng biện pháp tốt nhất. Trên thực tế từ 3 ngày trước liền bắt đầu đem người gian diễu phố thị chúng rồi. Để bảo đảm những người này không chết được, có đặc biệt thầy thuốc cùng Lê Minh Tế Ti bảo đảm bọn họ mạng nhỏ. Còn có người hầu dưới vào thức ăn nước uống, đầy đủ mọi thứ, cũng là vì hôm nay tối trung thẩm xử. Kim Bích Huy Hoàng Hoàng gia trong quảng trường lúc này, chất đầy củi, những thứ này vì ma tộc ra sức nhân gian, sẽ phải chịu phạt thiêu sống. Không có bao nhiêu người chú ý tới, nhân gian đội ngũ cuối cùng, còn để một cái Doren, Willier nhân dân đưa hắn trở thành Willier nhân gian đồng thời ném cục đá rồi. Ngồi ở đối diện quảng trường. Lúc trước chỉ có Willier hoàng tộc mới có thể đi vào hoàng gia trên sân thượng. Khổng hư có chút chán đến chết. Tay phải của hắn bên là Olika. Bên tay phải chính là Willier trước quân phản loạn thủ lĩnh Raymond Nguyên Soái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.